Xuyên nhanh đại lão bệnh kiều ngoan ngoãn chui vào lòng ta. Chương 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đường Như Lầm Bắc Ngôn không chút nghĩ ngợi vui vẻ đồng ý. Tốt quá rồi, tôi nhất định sẽ nỗ lực hết mình. Cố lên, Lam Bắc Ngôn nói xong, còn vỗ vai câu như một sự khích lệ. Nhưng khi Lam Bắc Ngôn thu tay lại, anh đột nhiên ngửi thấy một mùi hương hoa hồng thoang thoảng, vô cùng đặc biệt, rất giống mùi của vợ anh. Chỉ là câu, làm sao có thể có mùi này? Lam Bắc Ngôn âm thầm suy nghĩ, nhưng anh cũng không quá để tâm. Dù sao thì vợ anh đang ở nhà, câu chắc chắn đã ngửi thấy mùi nước hoa tương tự ở đâu đó. Phía bên kia, Thẩm Hoài Vi bước ra khỏi nhà vệ sinh, vừa đi ra lại đụng phải Đại Tiểu Thư, hai người tình cờ đứng đối diện với nhau. Sự nhạy cảm tồn tại ở trong máu khiến Lo Si chỉ nhìn thoáng qua đã nhận thấy Thẩm Hoài Vi là nửa người nửa huyết tộc. Cô ta ghét nhất là nghiệt chủng có dòng máu không thuần khiết. Ánh mắt thay đổi, Lo Si nhìn chằm chằm vào khuôn mặt của Thẩm Hoài Vi với vẻ mặt ghê tởm. Thẩm Hoài Vi cũng nhìn cô ta, nếu không phải vì thân phận, tình cảnh hiện tại cũng không cho phép, Thẩm Hoài Vi có lẽ đã xông tới đánh người phụ nữ chết tiệt này rồi. Nhưng quân tử báo thù 10 năm không muộn, đợi thêm một thời gian nữa, sau khi chiến tranh kết thúc, cô sẽ dạy cô ta cách làm người. Trợn trắng mắt một cái, Thẩm Hoài Vi cũng không thèm nói một lời, trực tiếp rời đi. Ló Si nắm chặt tay, chuyển hết sự căm ghét dành cho vợ của Lam Bắc Môn sang vị chiến sĩ nửa người nửa huyết tộc này. Mau đi tìm hiểu rõ ràng thân phận của con ả vừa rồi. Sau khi nói một câu này với thư ký của mình, Ló Si lập tức ngẩng cao đầu rời đi. Lần này cô ta không chỉ mang theo rất nhiều vũ khí sinh hóa, công ty của cô ta còn điều chế ra một loại thuốc có thể kích thích bản năng khát máu của huyết tộc. Một khi bị xịt thứ thuốc này, huyết tộc sẽ không thể kiềm chế được ham muốn hút máu, không phải máu nhân tạo mà là máu thật. Loại thuốc này vẫn đang trong giai đoạn nghiên cứu và phát triển, nhưng nó có thể được sử dụng ở trên người nhiệt trùng vừa rồi. Để xem loại thuốc này sẽ có ảnh hưởng như thế nào đối với nhiệt trùng nửa người nửa huyết tộc. Cuộc chiến nơi tiền tuyến đã dần bước vào giai đoạn gay cấn nhất. Sau bữa tiệc chào đón gia tộc Ruby, các trận chiến ở mỗi khu vực lớn ngày càng trở nên khốc liệt hơn. Như thường lệ, Lam Bắc Ngôn đích thân đi tuần tra tuyến phòng thủ của một số tinh cầu, nhưng khi anh tuần tra tinh cầu cuối cùng thì đã xảy ra một sự cố. Một nhóm ma thú do các thuật sĩ cấp cao dẫn đầu đã ém tấn công phi thuyền của Lam Bắc Ngôn trên đường về. Trước khi phi thuyền rơi xuống, sau khi gửi tọa độ cuối cùng cho số hiệu rớt, nó đã mất liên lạc. Cho đến lúc này, Lam Bắc Ngôn đã bị mất liên lạc hoàn toàn. Trong phòng chỉ huy của số hiệu rớt, tướng quân Ninh nhìn các tướng lĩnh với vẻ mặt nặng nề khác thường. Sau một hồi lâu im lặng, ông ấy mới lên tiếng. Mọi người, thông tin tư lệnh mất tích đã được xếp vào loại tin cơ mật hạng nhất. Trừ ngài Tổng thống biết chuyện ra, thì chỉ còn những người có mặt ở đây. Để ổn định lòng quân, chuyện này nhất định không được tiết lộ ra bên ngoài. Cách chương.